Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, Thánh Khí. Trong trang viên, bên trong đại điện, bệ hạ, chào mừng ngài đến, một người mặc áo bào màu xám, mặt mũi tràn đầy đều là râu quai nón trung niên nhân có chút khuất thân. Đối quốc vương đến biểu thị kính ý. Quốc vương Raus khẽ gật đầu, không nói gì, ra hiệu để người chung quanh rút đi, nương theo lấy người chung quanh viên rời đi. Cửa chính đóng lại, rất nhanh bên trong đại điện liền chỉ còn lại tóc vàng trung niên nhân cùng quốc vương Raus. Khoảng không có vẻ hơi u ám, binh lâm dưới thành, quốc gia diệt vong sắp đến, ta nghĩ các ngươi hẳn là có mấy lời muốn nói. Quốc vương Raus sắc mặt bình tĩnh, thanh âm thản nhiên nói, người trước mắt này chính là chiếm cứ ở trung thổ thế giới âm u phía dưới một cái bí ẩn mà vô cùng cường đại tổ chức. Tại Flandi công quốc cảnh nội phụ trách nhân viên liên lạc. Tổ chức này cường đại cỡ nào? Quốc vương Raus không biết, bởi vì cho dù là thân là quốc vương hắn cũng chỉ là biết có quan hệ với cái thế lực này một lần. Phiến trào, chỉ biết là kia là một cái vượt ngang toàn bộ trung thổ thế giới bí ẩn tổ chức. So với thực lực, những cái kia đồng dạng trong bóng tối hành động, thu nạp không ít hắc ám thế giới cao thủ đạo tặc công hội căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Hơn một năm trước, chính là tổ chức này ở sau lưng thôi động, làm cho này ngu xuẩn trong mắt chỉ có lợi ích tham lam ra hỏa lẫn nhau ở giữa thành công liên hợp. Lên, đè xuống phương Nam tám quốc chi ở giữa lợi ích mâu thuẫn. Tổ kiến liên quân xâm lấn Kava đại xâm lâm. Đây cũng là hết thảy bắt đầu. Nhưng mà, kết quả lại là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Một trận trực tiếp dẫn đến 10 vạn trở lên liên quân toàn quân bị diệt. Càng là khiến cho Lam Long Vương quốc nhờ vào đó nhất cử đột phá biên cảnh trường thành phòng tuyến. Chiếm cứ cái kia gồm có trọng yếu chiến lược ý nghĩa trường thành. Có thể nói, Flandi công quốc sở dĩ rơi xuống tình trạng như vậy, tổ chức này bản thân liền là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đối với đây hết thảy, thân là toàn bộ Flandi công quốc chủ nhân quốc vương Raus tự nhiên là có hiểu biết. Thượng vị vài chục năm, cứ việc bởi vì tri thức kiến thức nguyên nhân. Đối với đã thói quen khó sửa Flandi công quốc không có gì triệt để thay đổi cải cách biện pháp. Nhưng nắm giữ quốc gia quyền lực nhiều năm, hắn cũng cố gắng làm ra nhất định thành tích. Một năm trước liên quân tám nước hình thành nội tình, tự nhiên là vì hắn biết, bằng không thì Flandi công quốc cũng sẽ không tham dự vào liên quân tám nước xâm lấn Kava đại xâm. Lâm trong khi hành động, cử động lần này trong lúc mơ hồ có loại lớn tiếng dọa người hỏi tội. Lấy lợi cho tiếp xuống đàm phán. Bệ hạ, việc này ta thánh thập quang chiếu sẽ tuy nói là dây dẫn nổ. Nhưng chúng ta tại cái kia một trận mưu tính ở trong cũng là tổn thất không nhẹ. Huống chi coi như không có sự kiện kia. Lấy phương Nam cái kia Lam Long quốc gia uy hiếp. Tại mấy năm thời gian cũng tất nhiên sẽ xua quân Bắc Thượng. Công phá biên cảnh trường thành, mở ra cuộc chiến tranh này, động tác của chúng ta cũng bất quá là tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi. Đem toàn bộ nồi đều ném tới trên người bọn họ, tóc vàng nam tử trung niên tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Lắc đầu phản bác, lợi ích chi tranh, ai bước lui tổn hại đều là phía sau mình lợi ích. Bên trong đại điện, hoàn toàn không còn gì để nói. Bầu không khí có chút đối chọi gay gắt ngưng trọng. Hồi lâu, quốc vương Raus thở phào một hơi. Nhàn thoại cũng không cần nhiều lời. Trực tiếp nói yêu cầu của các ngươi. Raus cuối cùng vẫn là không thể vững vàng. Thẳng vào chủ đề, binh lâm dưới thành, vương thành bị vây. Mắt thấy toàn bộ Flandi công quốc sắp bị diệt. Đối phương có thể kéo nổi. Trong tay mình cũng đã không có bao lớn vốn liếng. Tóc vàng nam tử trung niên có chút thở dài một hơi. Nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện bao nhiêu vui mừng. Bệ hạ, việc này ta Thánh Thập Quang Chiếu sẽ cuối cùng có nhất định sai lầm. Ta đã bẩm báo hội trưởng đại nhân, hắn cũng đồng ý triệu tập điều động 5 vị trở lên truyền kỳ các hạ. Dẫn đầu đội ngũ tinh nhuệ đến đây chi viện, tăng thêm Flandi nội tình, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói không chừng còn có thể dùng cái này phản công, thu phục quốc thổ. Nói đến đây, tóc vàng nam tử trung niên ngôn ngữ có chút dừng lại. Ánh mắt nhìn thẳng quốc vương, chỉ là bệ hạ, làm điều động khổng lồ như thế lực lượng đại giới. Chúng ta cần một vật, 5 vị truyền kỳ, phóng nhãn toàn bộ trung thổ thế giới, đều đã là một luồng phi thường cường đại thực lực. Nhân loại mặc dù không có trời sinh huyết mạch cao quý, từng bước một bước về phía truyền kỳ trải qua bụi gai gian khổ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, tại thành tựu truyền kỳ sau, nhân loại truyền kỳ chiến lực thường thường cao hơn cùng là truyền kỳ một ít cao đẳng huyết mạch. Sinh vật, những này dựa vào tự thân từng chút tăng lên. Thân kinh bách chiến, cuối cùng lấy kiên định tín niệm khám phá bình cảnh, thành công nắm giữ pháp tắc lực lượng truyền kỳ nhân loại. Có thể nói là nhân loại trong tinh anh, tại truyền kỳ cảnh giới sau, con đường tu luyện chủ yếu lấy pháp tắc làm chủ. Đầu này trên đường, huyết mạch mang đến ưu thế ảnh hưởng tác dụng trên cơ bản đã cực kỳ bé nhỏ. Chính là bởi vậy, lấy nhân loại chi thân đột phá truyền kỳ cường giả, thường thường so với dựa vào huyết mạch đột phá truyền kỳ cự long nhất tộc các loại trời sinh, truyền kỳ huyết mạch gia hỏa muốn càng thêm cường đại. Cái này một cỗ lực lượng, hẳn là đủ để giải cứu dưới mắt vương thành vây. Quốc vương ở trong lòng khẽ gật đầu, trong lòng hơi bình tĩnh chút, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh hỏi, các ngươi muốn cái gì? Thất thánh khí một trong, kinh cức vương quan, ầm ầm, nguyên bản hơi có vẻ tâm bình tĩnh tình, trong khoảnh khắc như là rơi xuống một viên thiên thạch, ở trong lòng nhấc lên vô biên kinh đào hải lãng. Dù cho thượng vị trở thành quốc vương nhiều năm, đã sớm dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhưng giờ khắc này, Raus cũng là nhịn không được kinh hãi trong lòng, đột nhiên hiện lên một vòng sợ hãi vẻ, nhưng chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh lại là ép xuống. Kinh cức vương quan, đó là vật gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì đồ vật. Thanh âm tận lực có chút nặng nề, tựa hồ muốn trong đó rung động áp chế xuống. Bệ hạ, cần gì phải giả ngu đâu, đã chúng ta đưa ra điều kiện này, tự nhiên đã rõ ràng một thứ gì đó chân tướng. Quốc vương Raus cái kia chợt lóe lên sợ hãi cũng không có tránh thoát tóc vàng nam tử trung niên cái kia sắc bén ánh mắt. Trong ánh mắt đã là càng thêm nắm chắc, lại tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Thanh âm vô cùng trầm trọng nói, thượng cổ thất vương quốc một trong Norman vương triều lưu truyền cung phụng 7000 năm thánh khí. Tại ngàn năm trước đó một lần vương thất nội loạn ở trong sói mòn không biết chỗ hướng. Đồng thời cũng là đoạn thời gian đó, Flandi công quốc bắt đầu quật khởi, một đường chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc, trở thành phương Nam 8 đại công quốc một trong. Giọng nói có chút dừng lại, bệ hạ, lấy hiện tại Flandi công quốc đối mặt tình trạng, các ngươi là thủ hộ không được cái kia đồng dạng thánh khí, cùng nó rơi vào những người khác trong tay, còn không bằng đem hắn đưa ra đến, đổi lấy Flandi công quốc tồn tại. Huống chi, trên thực tế căn cứ tổ chức chúng ta bên trong một vị nào đó chiêm tinh thuật đại sư đo lường tính toán, cho dù là 5 vị trở lên truyền kỳ các hạ, cùng phương Nam cái kia vương quốc đối nhau, cũng chưa chắc nhất định là chắc thắng. Muốn bảo hộ Flandi, đồng dạng cần dâng lên kinh cức vương quan lực lượng. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, tĩnh mịch đại điện, tùy theo lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,